Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1721, chương 1723, Triệu Phong Trần lựa chọn. Toàn bộ kinh sư, 10 vạn cấm quân, ở hôm nay tỷ võ phía sau, sắp rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, lại thêm Biên Thùy đã nắm giữ hơn 100.000 binh mã. Toàn bộ đại đường hầu như vào hết hắn trong túi. Ở vô số năm ẩn nhẫn phía sau, hắn rốt cục chi khí có thể thù, nghênh đón là tối trọng yếu một khắc đó. Từ nay về sau, trong thiên hạ lại không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở ngăn cản hắn. Điện hạ yên tâm, tất cả ta đều tự có sắp xếp. Hầu quân Tập ung dung không vội thanh âm chậm rãi từ tai một bên truyền đến. Ánh mắt của hắn nhìn xa xa trên lưng ngựa Triệu Phong Trần. Bất kể là biểu hiện vẫn là ngữ khí, vẫn là như vậy nhẹ như mây gió. Định liệu trước, thành danh mấy chục năm, này trong thiên hạ có thể lay động hắn, e sợ ít ỏi. Từ hôm nay về sau, điện hạ liền chuẩn bị côn bằng vạn dặm, dương ra trong lồng ngực hoài bão đi. Hầu quân Tập thanh âm không cao không thấp, lại như tùy ý chuyện phiếm. Thế nhưng đại hoàng tử nghe được lời nói này, khóe miệng đã từ từ nở một nụ cười. Tự cùng cái kia chút người kết minh tới nay, bọn họ làm chính xác nhất, đối với giúp mình lớn nhất sự tình, chỉ sợ sẽ là đem vị này phá quân chiến thần đưa đến chính mình bên cạnh. Để cho bọn họ bắt đầu đi. Một chốc cái kia, sở hữu đông cung mọi người đều lộ ra nụ cười. Từng cái dồn dập xoay đầu nhìn về Vương Xung đám người vị trí. Sau đó thì nhìn Vương Xung bọn họ làm sao ra chiêu. Thao trường Nam Bộ, bầu không khí đồng dạng căng thẳng. Bất quá so với Lý Lâm, Bạch Tư Lăng bất an cùng lo lắng, Vương Xung biểu hiện nhưng hiện ra được trấn định được nhiều. Vương Xung, những người này cũng quá hèn hạ, lại đối với Lý Đại Thống lĩnh cùng Đại Ca ta ra tay. Một vòng cuối cùng trận chung kết, trong 6 người mặt bọn họ chiếm cứ 3 cái, vô luận như thế nào, chúng ta nhất định muốn ngăn cản bọn họ. Bạch Tư Lăng một mặt tức giận nói. Bạch Tư Lăng tuy rằng tính cách phản bội, nhưng dù sao cũng là Bạch thị bộ tộc con cháu, máu đặc như nước, đồng mạch liên kết. Hơn nữa Bạch Tư Lăng tuy rằng đối với trong gia tộc phần lớn thành viên cũng không có cảm giác, nhưng cũng chỉ có đối với cái này ưu tú nhất đại ca tràn ngập kính nể. Khi còn bé, Trắng Hàn Châu chính là Bạch Tư Lăng cùng rất nhiều con em gia tộc thần tượng. Bây giờ Trắng Hàn Châu gặp ám sát tập kích, Bạch Tư Lăng trong lòng tự nhiên cực kỳ phẫn nộ. Vương Xung chỉ là gật gật đầu, cũng không có nhiều lời. Này chàng cấm quân tỷ võ đến một vòng cuối cùng, đại hoàng tử cái kia một bên không thể không có động tác. Hắn muốn động thủ chân cũng chỉ có hiện tại. Chú, ngươi phái một người cho Triệu Phong Trần truyền tin, để hắn cẩn thận. Vương Xung nhìn về phía trước mở miệng nói. Nghe được Vương Xung, Lý Lâm, Bạch Tư Lăng đều là cả người chấn động. Xung Nhi, ý của ngươi là? Lý Lâm một mặt trịnh trọng nói. Từ mới vừa đến hiện tại, ta một mực cảm thấy được có gì đó không đúng. Tất cả những thứ này quá thuận lợi, hoàn toàn không phù hợp đại hoàng tử cùng hầu quân Tập phong cách. Sự có khác thường nhất định có yêu nghiệt. Dù sao cũng nói cho Triệu Phong Trần không có sai. Vương Xung trầm giọng nói. Lý Lâm gật gật đầu, rất nhanh xoay người mà đi. Thời gian chậm rãi quá khứ, tất cả mọi người ngừng hô hấp. Từng cái cùng đợi cuối cùng danh sách công bố. Ra sân danh sách phi thường trọng yếu, trực tiếp quyết định kết quả cuối cùng. Thời khắc này, tự liền Vương Xung đều đang đợi. Hầu quân Tập, ngươi đến cùng muốn làm thế nào đây? Vương Xung chậm rãi nghiêng đầu lại, nhìn phía đông cung phương hướng. Hoặc là nói chính xác hơn, là tên kia toàn thân áo đen, thần bí khó lường quỷ vương hầu quân Tập. Một vòng cuối cùng ra trận thứ tự hoàn toàn do đại hoàng tử quyết định. Điểm này liền Vương Sung đều không thể nhúng tay. Cái này cũng là đại hoàng tử duy nhất có thể quang minh chính đại can thiệp tranh tài địa phương. Lộc cộc cộc, chốc lát phía sau, tựu ở vô số người ngóng trông đang mong đợi. Một tên kim quang sán lạn kim ngô vệ trì vào giữa giáo trường. Đại hoàng tử có lệnh, hiện tại chính thức công bố cấm quân tỷ võ một vòng cuối cùng thi đấu thứ tự. Trận đầu, Huyền Vũ quân thống lĩnh Triệu Phong Trần. Cuối cùng ba chữ, ầm ầm ầm có như lôi đình giống như, truyền khắp toàn bộ thao trường. Nghe được danh sách này, tuyệt phần lớn mọi người còn chưa phản ứng kịp, càng không hiểu trong đó ý tứ hàm xúc. Thế nhưng trong đám người, Vương Sung, Lý Lâm, Triệu Phong Trần, còn có thật nhiều rõ ràng nội tình thế gia đại tộc nhưng là thân thể hơi chấn động. Không từ lộ ra vẻ ngoài ý muốn cùng kinh ngạc vẻ mặt. Xảy ra chuyện gì? Danh sách hoàn toàn do đại hoàng tử lập ra. Nếu như thay đổi đoàn Chu Yếm, Lục Cùng Kỳ bọn họ lên sân khấu, liền có thể lấy trực tiếp khiêu chiến đã bị thương trắng Hàn Châu cùng Lý Huyền Y. Lấy mau sớm đem ba cái đại thống lĩnh vị trí nhét vào trong lòng bàn tay. Tại sao trái lại cái thứ nhất để Triệu Phong Trần ra trận? Một bên Lý Lâm nhẹ giọng lại nói, một đôi lông mày rậm sâu sắc nhíu lại. Ở cấm quân bên trong, mọi người đều biết Triệu Phong Trần cấp trên trực thuộc chính là Lý Huyền Y. Triệu Phong Trần có thể nhanh như vậy ngồi trên thống lĩnh vị trí, một phương diện cùng hắn thân thế cùng với nỗ lực có liên quan. Một phương diện khác chính là đại thống lĩnh Lý Huyền Y đề bạt. Nếu như để Triệu Phong Trần ra trận, lấy Lý Huyền Y trạng thái, e sợ hội chủ động chịu thua, đem đại thống lĩnh vị trí tặng cho Triệu Phong Trần. Trước tiên không nói Triệu Phong Trần cuối cùng có thể hay không cuối cùng thắng được. Vẻn vẹn là trận này cũng đã để chỗ hắn ở cực kỳ có lợi địa vị. Bất luận từ phương nào mặt nhìn, này đều không phù hợp đại hoàng tử lợi ích. Vương Sung không nói gì, trong mắt đăm chiêu. Cũng trong lúc đó, xa xa, Triệu Phong Trần cùng Lý Huyền Y cũng cảm giác được cái gì. Thầy trò, hai người liếc nhìn nhau, song phương đều là đăm chiêu. Bất kể như thế nào, chỉ ít trận này, Lý Huyền Y coi như là thua, cũng là thua tại chính mình yêu cầm trong tay, có thể thể diện kết cục. Điện hạ, này thật giống đối với chúng ta có chút bất lợi a. Nếu như để người của chúng ta trước tiên lên sân khấu, lấy Lý Huyền Y trạng thái bây giờ, căn bản không thể ngăn cản được. Tồn có tương đồng nghi ngờ cũng không chỉ là Vương Sung người. Xa xa, Tu La cả người che chở ở nặng nề kim ngô vệ khôi giáp bên trong, theo bản năng đi về phía trước hai bước, ở đại hoàng tử tai một bên nhẹ giọng lại nói, chuyện này, bản cung tự có chủ trương. Nhưng mà đại hoàng tử chỉ là cười nhạt một tiếng, ống ngây áo phất một cái, một câu nói liền đuổi rồi Tu La, không quản thao trường xung quanh mọi người làm sao đi nghĩ. Tên kia kim ngô vệ ở tuyên bố xong thi đấu danh sách phía sau, một khoác dây cương, rất nhanh xoay người ly khai. Chốc lát phía sau, một trận thê lương, vang vọng tiếng kèn lệnh bên trong, thi đấu rất nhanh bắt đầu. Dựa theo thi đấu quy củ, Triệu Phong Trần cùng hai người khác có thể khiêu chiến đại thống lĩnh trong đó bất luận một ai. Chỉ muốn khiêu chiến thành công, liền có thể lật đổ địa vị vị trí của đối phương. Lộc cộc cộc, theo một tiếng tiếng vó ngựa giòn giả, tựu ở vô số người ánh mắt bên trong, Triệu Phong Trần mang theo 500 tinh nhuệ Huyền Vũ quân chậm rãi dục ngựa ra trận. Một sát na kia, toàn bộ thao trường kim rơi có thể nghe, tựu liền Đông Cung mọi người cũng cùng nhau nhìn sang. Triệu đại nhân, nghĩ kỵ ngươi muốn khiêu chiến đối thủ sao? Khí lưu phun trào, tiếng gió rít gào, giữa giáo trường cẩm y thái giám mở miệng nói. Thần sắc của hắn lãnh đạm, trên mặt không nhìn ra chút nào vẻ mặt. Triệu Phong Trần An ngồi ở trên ngựa, không nói gì, chỉ là con ngươi khép hờ. tựa như đang tự hỏi cái gì, mà đối diện, Hoàng Thiên Triệu, Trắng Hàn Châu, Lý Huyền Y cùng nhau nhìn sang, mỗi người đều cùng đợi quyết định của hắn. Triệu đại nhân, nghĩ được chưa? Một lát sau, Cẩm Y thái giám thúc giục, phiền phức công công, này một ván ta muốn khiêu chiến. Triệu Phong Trần mở con mắt ra, chậm rãi đảo qua đối diện ba tên cấm quân đại thống lĩnh. Hoàng Thiên Triệu là một mặt nụ cười đắc ý, tựa hồ đối với mình thực lực cực kỳ tự tin. Trắng Hàn Châu nhưng là gương mặt lạnh lùng, chút nào không nhìn ra trong lòng đang suy nghĩ gì. Chỉ có Lý Huyền Y một mặt nụ cười vui mừng. Mọi người ở đây cho rằng Triệu Phong Trần cuối cùng sẽ chọn Lý Huyền Y thời điểm. Triệu Phong Trần nhưng là ánh mắt nhất chuyển, đột nhiên nhìn phía thao trường bên một bên, đứng ở trong đám người Vương Sung. Một sát na kia, hai người cấp tốc trao đổi một cái ánh mắt, không có bao nhiêu người chú ý tới. Triệu Phong Trần khóe miệng đột ngột lộ ra vẻ tươi cười. Ta đã nghĩ xong, này một ván ta muốn khiêu chiến Đoàn Chu Yếm. Cuối cùng ba chữ vừa ra tới, có như một viên đá tảng rơi xuống, toàn bộ vùng phía tây thao trường nhất thời sôi trào khắp trốn. Đoàn Chu Yếm, thế nào lại là Đoàn Chu Yếm? Lẽ nào Triệu Phong Trần ở vừa bắt đầu liền muốn đánh bại hai người bọn họ? Xảy ra chuyện gì? Theo đạo lý hắn không phải chỉ có thể khiêu chiến ba tên đại thống lĩnh sao? Ngoặc kép, chu vi, tiếng người huyên náo, một mảnh nổ vang, quá đột ngột, không ai từng nghĩ tới. Triệu Phong Trần sẽ vào lúc này, chạy đi khiêu chiến hai gã khác cấm quân thống lĩnh. Tên khốn kiếp này đến cùng đang làm gì? Thao trường Mạn Bác, đại hoàng tử sắc mặt khó coi cực kỳ. Hết sức hiển nhiên, Triệu Phong Trần quyết định cùng hắn theo dự đoán tuyệt nhiên bất đồng. Triệu thống lĩnh, ngươi xác định sao? Cũng trong lúc đó, giữa giáo trường, tên kia Cẩm Y thái giám cũng là sắc mặt khó coi. Công công, ta nếu như không có nhớ lầm, dựa theo cấm quân tuyển chọn quy tắc, chỉ có khiêu chiến đại thống lĩnh thành công mới có thể thành công thăng cấp, đảm nhiệm mới đại thống lĩnh. Thế nhưng quy tắc bên trong cũng không có cấm chỉ khiêu chiến sự khiêu chiến của hắn người. Vừa vặn ngược lại, nếu như ba tên người khiêu chiến bên trong có người cảm thấy được những người khác căn bản không đủ tư cách tham dự cuối cùng khiêu chiến, hoàn toàn trước tiên có thể được chiến đấu, đào thải đối thủ. Công công, quy củ này xa không đề cập tới, sớm ở mấy chục năm trước, ở Thánh Hoàng trong tay tửu đã từng xuất hiện tiền lệ. Điểm ấy ta không có nói sai đâu. Triệu Phong Trần mở miệng nói. Này, Cẩm Y thái giám vẻ mặt ngẩn ra, nhất thời nói không ra lời. Triệu đại nhân nói là sự thật sao? Cấm quân bên trong còn có quy củ như vậy? Lằn danh giáo trường, nghị luận sôi nổi. Triệu Phong Trần âm thanh vang dội, mỗi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Xác thực có quy củ như vậy, bất quá chuyện như vậy rất ít phát sinh. Trong đám người, một tên thế gia gia chủ nói, tuy rằng Triệu Phong Trần nói cái kia điều quy củ đối với tuyệt phần lớn mọi người tới nói đều là tương đương không quen, thế nhưng nhiều như vậy đại đường thế gia đại tộc, trong đó không thiếu con cháu ở cấm quân bên trong đảm nhiệm chức vụ. Đối với cấm quân bên trong quy củ, vô cùng dài, không quy củ không thành quy cách. Đại đường noi theo đến nay, bất kể làm cái gì đều có một bộ hoàn chỉnh quy củ. Cấm quân tỷ võ cũng là như thế, chỉ có thể noi theo đời trước, không được tự tiện thay đổi. Chí ít đại hoàng tử bây giờ còn chỉ là nhiếp chính vương. Ở hắn chính thức kế thừa ngôi vị hoàng đế trước, còn chưa có tư cách tự ý thay đổi. Đây là ngươi cùng Triệu Phong Trần sự thương lượng xong trước. Cùng lúc đó, thao trường Nam Bộ, Lý Lâm đột nhiên rõ ràng cái gì, hạ thấp giọng ở Vương Sung bên tai nói, Triệu Phong Trần tính cách cương trực, tình huống bình thường hạ tuyệt sẽ không nghĩ tới biện pháp như thế. Lấy Lý Lâm hiểu rõ, e sợ 8/19.